Chương 203, khởi tử hoàn sinh. Lam Lan là cái nói đến liền tuyệt đối làm được cô nương, cùng Bạch Kiêu phân biệt gần một tháng, thiếu nữ mang theo tiểu biệt thắng tân hôn tràn đầy kích tình, đối diện chính là một trượng bổ tới, Bạch Kiêu lách mình né qua, dưới chân cát đá thì bị chính chù y đồng dạng phù thủy quyền trượng đập bay tán loạn sôi sục, toái thạch cát trong mưa, Lam Lan lại đem quyền trượng quét ngang, thiếu nữ dáng người dong dỏng cao bột phát ra kinh người quái lực, to lớn phù thủy quyền trượng vạch ra một đạo uy mãnh vô cùng đường vòng cung, kích thích quét sạch các bụi mãnh liệt gió bão, đồng thời nguyên tố chi lực cũng bị thông suốt kích phát, gió bão đốt liệt diễm, hỏa diễm cuốn lên tật phong, chỉ một thoáng liền hình thành một đạo cao hơn 100 mét, đường kính 10 mét ra ngoài kim hồng sắc vòi rồng, nhưng mà cái này một trượng mặc dù thanh thế to lớn, lại không thể đánh trúng chỗ yếu hại, trong gió lốc, Bạch Kiêu bọc lấy hắc sắc học viện chế phục từ đó thoát ra, nhiệt độ cao cùng các đá mảy may không thể trở ngại động tác của hắn, thậm chí không thể đốt cháy khét hắn phát sốt lấy hiển chật vật. Lam Lan lại hưng phấn mà giơ lên lông mày, tiểu bạch ngươi, ấy, ngươi bị thương. Sau một khắc, phong bạo tức dừng lại, kim ngọn lửa màu đỏ như là bị cục tẩy cưỡng ép lau đi đồng dạng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lam Lan lập tức từ giữa không trung rơi xuống đất, mấy bước sẽ đến Bạch Kiêu trước mặt, mặt mũi tràn đầy ân cần nói, tiểu bạch ngươi không sao chứ, ta, à, lời còn chưa dứt, Bạch Kiêu liền ngay mặt một quyền đánh tới, Lam Lan vội vàng nghiêng đầu trốn tránh, đồng thời trong tay quanh quẩn lóng lánh lôi đình chi quang cũng bị bách dẫn tới một bên. Ánh sáng lóa mắt trụ trong nháy mắt quét ngang, đem sa mạc bên trên nham thạch cắt gọt hòa tan, bị thương đều như thế cảnh giác, tiểu bạch ngươi liền không thể cho ta một cơ hội. Bạch Kiêu cũng không nhiều lời, thể nội ma khí bắt đầu chậm rãi phun ra ma năng, thấm vào thân thể. Lúc này hắn nhất thường dùng cốt mâu tạm thời còn không có trọng sinh trở về, muốn đánh bại trạng thái hoàn hảo Lam Lan, tốt nhất chính là dùng siêu ma thể cường hóa thể năng, sau đó cận thân treo lên đánh. Lam Lan nhưng ở lúc này đem phù thủy quyền trượng vừa thu lại, cười nói, được rồi. Hoặc nhìn coi như ngươi mang thương, ta cũng vẫn là đánh không thắng, hôm nay trước hết tha cho ngươi một cái mạng tốt. Bạch Kiêu một bên nhận thức lại lấy cái gọi là tha cho ngươi một cái mạng, vừa nói, ngươi chính là Nguyên Thi phái tới viện quân. Đúng vậy a, Nguyên Thi theo anh tỷ trao đổi một chút, liền đem ta ném tới nơi này, nghe nói bên này đang nóng náo, có gì vui sự tình nói cho ta một chút a. Kết quả không đợi Bạch Kiêu mở miệng, Lam Lan nhãn châu xoay động, thấy được ở một bên rung lẫy bảy Trương Oánh. Lam Lan cái kia tựa như đi lại thiên tai đồng dạng uy phong, đã để vị này kim tuệ ma đạo sĩ tim gan đều sợ hãi, mặc dù khách quan mà nói, kim tuệ ma đạo sĩ lực phá hoại cũng không biết so sánh với kém, nhưng Trương Oánh đoạn đường này nơm nớp lo sợ, bảo thủ kinh hãi, tâm xuất huyết não thật sự là vỡ tan qua quá nhiều lần, yếu ớt tựa như bệnh tiểu đường thời kỳ cuối, mà cái kia co ro tư thái, để Lam Lan lập tức nhíu mày, mới một đoạn thời gian không gặp, ngươi thế mà liền lại đổi sủng vật rồi, cái này không được a, còn lâu mới có được tiểu thanh tuệ tới đáng yêu, ta giúp ngươi xử trí đi. Nói liền muốn động thủ, kết quả tự nhiên là bị Bạch Kiêu ngăn lại, đừng hồ nháo, đây là tù binh, ngươi liền loại phế vật này đều tù binh. Lam Lan đơn giản rất là kinh ngạc, sau đó ánh mắt tại Trương Oánh trước ngực nhất chuyển, liền đối với chân tướng sự tình rõ ràng trong lòng, ngươi quả nhiên là bị thanh nguyệt độc tố cho lây nhiễm, hiện tại chỉ cần là ngực phản ngươi sẽ sống lạnh không kỵ, bất quá không quan hệ, ta sẽ dùng ta nữ nhân vị đến uống nắng ngươi thẩm mỹ. Bạch Kiêu nghe được trở nên đau đầu, Nam Cương chiến trường còn rất khẩn trương đi. Ngươi nếu không vẫn là đi về trước đi. Lam Lan cười nói, nào có sự tình, ta mới vừa cùng anh tỷ liên thủ giải quyết một cái linh giới bên trong đại gia hỏa, hoang mang chi linh toàn diện sụp đổ, tiền tuyến đang ở Thiết Yến Khánh Công đây. Hắc hắc, đám kia tướng quân, đại sư ngày bình thường diễu võ dương oai, trên bàn rượu cộng lại cũng uống bất quá ta một người, thực sự là một đám phế vật. Đối với này Bạch Kiêu cũng là tràn đầy đồng cảm, người phương Nam cái này lừa mình dối người tử lượng quả thực buồn cười, bất quá ta vẫn cảm thấy ngươi đi về trước đi. Lam Lan cả giận, ta là hảo tâm tới giúp ngươi ấy, ngươi bây giờ không phải là gặp được phiền toái sao? Bạch Kiêu cũng không muốn lừa nàng, gặp được ngươi mới là phiền toái lớn nhất. Lam Lan tức giận đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, thứ 74 lần quyết đấu hiện tại bắt đầu rồi. Sau 10 phút, Lam Lan không thể không lần nữa nuốt hận bại trận, tiểu Bạch ngươi hơi quá đáng, bị thương cũng không cho ta cơ hội. Bạch Kiêu khinh xuất khẩu khí, nếu thua, liền trở về đi. Không được, ta đáp ứng anh tỷ nhất định phải thắng mới trở về. Bạch Kiêu cả kinh nói, ngươi không phải rất ưa thích trưởng công chúa sao, liền muốn cùng với nàng vĩnh biệt, ngươi mới vĩnh biệt, ta lần này là chuẩn bị sát chiêu, chỉ bất quá xuất phát từ đủ loại cân nhắc mới có giữ lại, ngươi đợi ta tìm tới cơ hội liền đem ngươi đánh cho ào ào. Nói xong, Lam Lan liền bò người lên, vuốt vuốt mới vừa rực khớp quy vị bả vai, thử nhe răng, sau đó liền đem trên thân thể đau đớn bỏ qua một bên, bắt đầu tò mò đánh giá Bạch Kiêu tân sủng vật. Bạch Kiêu thấy thực sự đuổi không đi nàng, cũng chỉ đành vật tận kỳ dụng, hỏi, ngươi đối với khởi tử hoàn sinh có ý kiến gì không? Nơi này có một cái sống sờ sờ án lệ. Về sau, Bạch Kiêu đem trường sinh thụ sự tình đơn giản nói chuyện, lập tức đưa tới Lam Lan cực kỳ hứng thú. Thiếu nữ đi đến Trương Oánh trước mặt, ánh mắt ở trên người nàng vừa đi vừa về đánh giá trải qua, gật gật đầu, ta đại khái hiểu. Lúc này, Trương Oánh trong lòng sớm đã một mảnh tro tàn, nghe Bạch Kiêu bậc này trần truồng phát biểu, nàng chỗ đó vẫn không rõ mình là thực sự quỳ liếm sai rồi đối tượng, Tuyết Sơn này người cũng không tổ chức người bên trong, nhưng một phương diện khác, nàng cũng kìm nén không được hiếu kỳ, rất muốn nghe nghe Tuyết Sơn người muốn giải thích như thế nào trường sinh thụ khởi tử hoàn sinh. Dù là bản thân nàng đã trải qua kinh nghiệm bản thân qua một lần, vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đối với nguyên lý trong đó cảm thấy hiếu kỳ, đáng tiếc lúc trước đang đuổi hỏi Hách Vũ thời điểm, lại bị cảnh cáo không nên đối với việc này truy đến cùng quá mức. Bây giờ Tuyết Sơn người đã có ý giải thích chân tướng, nàng tự nhiên là rửa tai lắng nghe, chân chính trên ý nghĩa khởi tử hoàn sinh là không tồn tại. Lam Lan mới mở miệng liền cho sự tình chấm, vô luận là linh giới đại tuần hoàn, vẫn là minh giới luân hồi mà nói, đều không phải chân chính khởi tử hoàn sinh, nhân loại có thể làm được, chỉ có xấp xỉ khởi tử hoàn sinh giả tượng mà thôi. Bất quá, nếu như làm bộ kỹ thuật đầy đủ cao, nói là khởi tử hoàn sinh cũng không đủ. Lam Lan lời nói này có chút cao thâm mạch trắc, Bạch Kiêu lặng chờ đoạn dưới. Ngô, ngươi biết phù thủy hồn đăng a? Lam Lan hỏi nói, bộ lạc người lễ trưởng thành bên trên, phù thủy nhóm đều sẽ điểm loại kia. Bạch Kiêu gật gật đầu, mặc dù hắn không có kinh nghiệm bản thân qua lễ thành nhân, lại tận mắt chứng kiến qua rất nhiều lần. Lễ thành nhân lúc, thợ săn độc thân vào núi, phù thủy là lại ở tiên tổ nơi ngủ say vì đó điểm bên trên một chiếc hồn đăng, người bất tử, đèn không diệt. Nếu là đèn tắt, là mang ý nghĩa thợ săn không thể thành công vượt qua lễ trưởng thành khảo nghiệm, trở về Tuyết Sơn ôm ấp hoài bão. Lam Lan lại giải thích nói, hồn đăng nguyên lý kỳ thật rất đơn giản, chúng ta đem thợ săn hồn phách tách ra không có ý nghĩa một tia, lấy tiên tổ chi lực che chở bắt đầu, cái này tia tàn phiến cùng bản thể ở giữa tồn tại siêu việt bất luận cái gì không gian cùng phong tỏa liên hệ, một khi bản thể biến mất, tàn phiến cũng sẽ biến mất theo, trái lại chỉ cần bản thể còn may mắn còn sống sót, như vậy tổ tiên che chở không ngừng, tàn phiến liền sẽ như đèn như lửa dài rõ. Loại này hồn phách ở giữa siêu việt không gian liên hệ, chính là hồn đăng nguyên lý căn bản. Bạch Kiêu gật gật đầu, những cái này cũng coi là bộ lạc thường thức, hắn thuở nhỏ liền nghe người giải thích qua, nhưng kỳ thật phần này nguyên lý căn bản, còn có thể có sâu hơn ứng dụng, nói thí dụ như đã từng có người trái lại suy nghĩ, nếu là bản thể bất tử, tàn phiến phá diệt, sẽ như thế nào đâu? Bạch Kiêu nói ra, không sẽ như thế nào a, chỉ là tàn phiến mà thôi, đích xác không sẽ như thế nào, bị hồn đăng tách ra hồn phách tàn phiến, giống như là cắt xuống móng tay cùng tóc một dạng, nhưng là, nếu như chia ra là một cái tay, một cái chân thậm chí nửa người đâu, đương nhiên, tách rời đến trình độ kia, hồn phách liền sẽ tiêu mất, nhưng nếu như là trước tách rời, sau bồi dưỡng đâu, coi như chỉ là móng tay cùng tóc, phía trên kỳ thật cũng gánh chịu lấy liên quan tới ngươi toàn bộ tin tức, nếu như coi đây là bản gốc tiến hành bồi dưỡng, là có khả năng làm ra cùng bản thể giống nhau như đúc phục chế người, như vậy đến lúc đó một bên chết, một phương khác lại sẽ như thế nào đâu, Bạch Kiêu kinh ngạc. Còn có loại sự tình này, đương nhiên, 400 năm trước, bộ lạc Đại Vu Chúc đã từng thử qua dùng cái này phương thức hoàn thành chuyển sinh chi thuật, cũng xác thực phỏng chế ra cùng bản thể cơ hồ không có khác biệt phục chế người, vô luận là hồn phách vẫn là nhục thân đều gần như hoàn mỹ không một tì vết, hơn nữa hai phần hồn phách bởi vì tầng kia không liên lạc được đoạn, cho nên ký ức đều là cùng hưởng. Lam Lan nghiêm túc nói, chuyện này, ta coi là Bạch Thúc cùng ngươi đã nói, Bạch Kiêu nhưng chưa bao giờ nghe Bạch Vô Nha nhắc qua, trong lúc nhất thời cũng không hiểu vì cái gì Bạch Vô Nhai sẽ cùng việc này dính líu quan hệ. Lam Lan vĩnh hạ miệng dính, thật sao, khả năng Bạch Thúc bản thân cũng không để ý đi. Gia Gia nói hắn năm đó còn đối với chuyện này rất nóng lòng, cả ngày cuốn lấy hắn hỏi lung tung này kia, kết quả cũng chỉ là mưu cầu danh lợi một quãng thời gian rất ngắn, liền chạy tới phương Nam đi. Bạch Kiêu lập tức ý thức được chuyện ngọn nguồn. Mẫu thân sau khi qua đời, Bạch Vô Nhai một lần đem hy vọng ký thác vào bộ lạc chuyển sinh truyền thuyết bên trên, nhưng rất nhanh liền từ bỏ tại bộ lạc tìm kiếm đáp án, ngược lại xuôi nam, lại sau đó hắn liền không còn có chú ý qua khởi tử hoàn sinh thuật.